Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276: Giết người đoạt bảo. Trẫm sở trường nhất. Hô, một trận gió nhẹ lướt qua, cây xanh lớn cành lá rung động, phát sinh ào ào tuôn rơi âm thanh. Kim khê bên trong tràn lên từng cơn sóng gợn. Ninh Hoàng Nghị đám người Trường Kiếm đều đã xuất bao, thần tình nghiêm túc căng thẳng, không hề động đậy mà nhìn chăm chú vào nằm trên cây xanh lớn Quách Đại Lộ. Một khi trên người hắn lại có một gió thổi cỏ lay, bọn họ đều đem sẽ không chút do dự mà phóng qua dòng suối nhỏ cùng hắn làm quyết tử đấu tranh. Cứu viện từ Bồng Chu, các ngươi biết các ngươi cùng các ngươi đại sư huynh khác biệt lớn nhất là cái gì không? Quách Đại Lộ tùy ý âm thanh từ trên cây truyền đến. Bỗng nhiên nghe được Quách Đại Lộ mở miệng nói chuyện, mọi người trong lòng đều là căng thẳng. Chờ nghe được hắn chỉ là hỏi vấn đề, thần kinh thoáng lỏng lẻo. Ninh Hoàng Nghị nói: Mời Quách đạo hữu chỉ giáo. Chỉ giáo không dám làm. Nói một cái cảm tưởng đi. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói chuyện đột nhiên ngồi xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ninh Hoàng Nghị đám người thấy thế trong nháy mắt xù lông. Quên sống chết bay vọt kim khê. Che ở từ Bồng Chu phía trước. Người muốn làm gì? Người muốn động thủ sao? Nơi này là địa tông. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi. Năm thanh trường kiếm hàn quang rung động, mũi kiếm nhắm thẳng vào Quách Đại Lộ. Các ngươi đây là, phải làm gì? Quách Đại Lộ nghi hoặc, ngươi ngồi dậy tới làm gì? Nằm với các ngươi nói chuyện không lễ phép à? Quách Đại Lộ buông tay. Sau đó lại hỏi nói, các ngươi trận này dựa vào là phải cùng ta luận bàn một chút không? Không có. Ninh Hoàng Nghị soạt địa trả lại kiếm vào vỏ. Chúng ta cho là ngươi phải cùng chúng ta luận bàn. Xem ra là hiểu lầm. Đã ra khỏi đại trận hộ sơn, có thể không động thủ tốt nhất liền không nên động thủ. Vậy làm sao có thể? Quách Đại Lộ vội vẫy tay phủ nhận, lập tức nghiêm túc giải thích nói, các ngươi sáu cái còn chưa đủ ta một kiếm chém, vì lẽ đó ta sẽ không tìm các ngươi tiến hành luận bàn. Ỷ mạnh hiếp yếu không có ý nghĩa. Địa tông lục đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho dù sự thực như vậy, cũng không cần lớn tiếng như vậy thẳng thắn nói ra đi. Ninh Hoàng Nghị nói, Quách đạo hữu lời ấy hơi bị quá mức bất cần, người một kiếm cố nhiên có thể chém bị thương ta nhị sư huynh. Nhưng ta sư huynh đệ sáu người có một bộ chấn tông kiếm trận, độc bộ huyền giới, uy lực kinh người, e sợ các hạ cũng có nghe thấy. Các hạ đã cho ta chờ lấy này kiếm trận tiếp các hạ một kiếm. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không phần. Quách Đại Lộ thẳng thắn. Ta biết ta nói như vậy các ngươi sẽ cảm thấy bị tổn thương người. Nhưng nếu như thật động thủ, các ngươi sẽ làm bị thương đến càng thảm hại hơn. Ta cảm thấy đến mọi người làm người còn là chân thành một chút. Ninh Hoàng Nghị hừ một tiếng. Không đồng ý không phủ nhận. Cơ trí hóa giải hai loại lúng túng, đồng thời đúng lúc nói sang chuyện khác nói. Các hạ vừa nói đến chúng ta cùng đại sư huynh khác biệt. Xin lắng tai nghe, Quách Đại Lộ nói. Cái kia chờ chút nói. Người vừa hừ một tiếng là có ý gì? Là cảm thấy ta nói có vấn đề. Cái này không có quan hệ. Nếu như cảm thấy có vấn đề, chúng ta có thể động thủ nghiệm chứng một chút. Ta cũng có thể nhìn ý của các ngươi. Ninh Hoàng Nghị cảm thấy hàm răng hơi ngứa chút, dùng sức cắn chặt hàm răng lắc lắc đầu. Không thành vấn đề đúng không? Ninh Hoàng Nghị lần này ôm nỗi hận ngầm thừa nhận. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Không thành vấn đề liền tốt. Sau đó chúng ta trở lại nói các ngươi cùng các ngươi đại sư huynh khác nhau. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Khái quát tới nói chính là của các ngươi tâm lý tố chất cùng các ngươi đại sư huynh kém quá xa. Đại sư huynh đạo tâm như bàn thạch, chúng ta mặc cảm không bằng. Ninh Hoàng Nghị nói, ân, đúng thế, Quách Đại Lộ tán thành, thật giống như vừa ở trên núi. Ta cho hắn tát thành như vậy, hắn còn có thể làm bộ người không liên quan tựa như. Tâm lý này tố chất, các ngươi kém xa tít tắp, cái kia một lòng bàn tay rõ ràng là thiên nữ. Chấm ngoặc kép, Ninh Hoàng Nghị nói tới chỗ này đột nhiên hiểu được cái gì. Sau đó trừng mắt Quách Đại Lộ ngữ khí oán hận nói. Là ngươi. Không chờ Quách Đại Lộ nói tiếp. Bỗng nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo thanh âm chói tai. Đương nhiên là hắn đi. Quách Tiểu Hữu dùng Man Thiên Quá Hải. Giả ngây giả dại hai tính toán. Đem trên núi tất cả mọi người cho trêu nhé. Nơi tiếng nói ngừng lại. Một vị sắc mặt trắng nõn. Khóe miệng không cần công công từ Kim Khê phía bắc đi tới. Cái kia công công phía sau hai bên trái phải theo hai vị hắc y thị vệ. Bọn họ sắc mặt giống như lạnh lùng. Như hai khối đáy biển hàn sát. Làm người ta nhìn tới lòng sinh ý lạnh. Vừa một câu nói thêm vào như vậy một cái khí phái ra trận. Quách Đại Lộ, Ninh Hoàng Nghị đám người lập tức phán đoán ra cái kia công công cảnh giới. Ba tầng tông sư trở lên. Trên ba tầng tông sư không? Xin ra mắt tiền bối. Ninh Hoàng Nghị sáu người cùng nhau hành lễ. Cái kia công công nụ cười đáng yêu. Mỉm cười gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút. Thanh âm nhỏ tế nhu nhu nói. Trận pháp này thật khác biệt. Nói đưa tay tùy ý vổ một cái. Liền ở Quách Đại Lộ trên trận pháp lấy ra một cái lớn, lỗ thủng. Trận pháp tự động phá tán. Quách Đại Lộ lẳng lặng mà nhìn vị kia công công. Địa tông đệ tử hảo tâm hảo ý xuống núi tiễn khách. Quách Tiểu Hữu hà tất bố trí này ác trận. Đuổi tận giết tuyệt. Cái kia công công cười híp mắt nhìn Quách Đại Lộ. Không hiểu hỏi dò nói. Quách Đại Lộ trầm mặc không nói. Này công công vừa lên đến liền chu tâm cho mình khấu trừ cái đuổi tận giết tuyệt mũ. Nhất định có mưu đồ. Ta Lương Quốc xưa nay cùng địa tông giao hảo. Nếu đụng tới việc này, tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn. Quách Tiểu Hữu, xem ở chúng ta mặt mũi của hạ cây đến cho địa tông mấy vị tiểu hữu chịu nhận lỗi. Cái kia công công quay về Quách Đại Lộ vẫy tay. Quách Đại Lộ cảm giác được từng sợi nhu hòa kinh lực dường như khói giống như quấn chặt. Lấy chính mình, cái kia công công đang thăm dò chính mình. Dầm, Quách Đại Lộ xoay người nhảy xuống cây xanh lớn. Hai chân chỉa xuống đất, thân pháp như điện, bỗng nhiên đi xa, đuổi, cái kia công công sắc mặt chìm xuống, đạp bước mà đi, tự hồ chỉ dùng hai, ba bước liền từ Ninh Hoàng Nghị đám người trước mắt biến mất. Quách Đại Lộ một đường thần hành một đường suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ cái kia công công lai lịch thực sự cùng mục đích. Đầu tiên, hắn khẳng định không phải tới từ Lương Quốc. Nhìn hắn cái kia một mặt giết người phóng hỏa dáng vẻ. Thật không tất yếu tự giới thiệu. Mình bây giờ dù sao cũng là thiên nữ đạo lữ. Thiên tông cô gia. Này tầng thân phận đáng giá huyền giới hết thảy tông môn đánh giá kiêng kỵ một cái. Bao quát cái kia chút vương triều thế lực. Thứ yếu. Cái kia công công không có trực tiếp hạ sát thủ. Nói rõ mục đích của hắn có thể thông qua cùng mình đàm phán đạt thành. Mà thông qua đàm phán có thể đạt thành mục đích là cái gì chứ? Đáp án vô cùng sống động. Cái kia công công là người hạt bàn đào ý vị đến đây đoạt bảo. Ý niệm tới đây. Quách Đại Lộ bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới cùng Khương Bồ Đề đính hôn ngày ấy. Thật giống vị kia tần vương biểu hiện hết sức sinh động. Lại chạy được hơn 10 dặm. Đi tới một mảnh đồi núi nơi. Quách Đại Lộ nhìn cái kia liên miên chập trùng gò núi. Trong lòng đột ngột sinh ra một tính toán. Lúc này thân thể lắc lư một cái. Chia ra làm hai. Phân thân tiếp tục nhắm hướng đông một bên thần hành đi. Bản thể niệm quyết niệm chú. Kêu một tiếng. Yết đế thân ta như ý. Biến. Thình lình lắc người biến thành tần vương. Biến thân phía sau. Quách Đại Lộ lấy ra sư huyền thanh tặng hắn xương cá. Về phía trước ném đi. Mượn núi non địa hình cấp tốc bày một tòa trướng nhãn trận cùng một tòa yết miêu trận. Dùng tới ba tầng đại tông sư pháp khí làm trận sử. Có làm chơi ăn thật hiệu quả. Trận thành sau, hắn leo lên cao nhất ngọn núi kia. Chắp tay đứng thẳng, quân lâm thiên hạ, tần vương chính là trên ba tầng đại tông sư. Lại có đế vương khí gia trí. Quách Đại Lộ cảnh giới sai biệt. Vô pháp nghĩ toàn bộ khí tràng. Nhưng hắn mượn hai tòa trận pháp, có thể cao hàng nhái cái 8-9 phần 10. Cao công công men theo khí thế một đường đuổi đến chỗ này. Hơi chút dừng lại đang phải tiếp tục hướng đông đuổi theo. Đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn đến trên núi đứng thẳng một người. Rõ ràng là Tần Vương bệ hạ. Mau mau khom mình hành lễ. Lão nô Cao Hiền bái kiến bệ hạ. Quách Đại Lộ tâm nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lúc này ngữ khí uy nghiêm nói. Cao Khanh miễn lễ. Chim đã vào lồng, lại không chỗ có thể trốn. Cao Khanh mau chóng trở về địa tông. Thầy trẫm truyền một đạo thánh chỉ. Quách Đại Lộ nói đem một phần thánh chỉ lăng không đưa hướng. Về Cao Hiền, hắn này đưa tới không chỉ có dụng hết toàn lực, còn đặc biệt mượn đôi trận lực lượng. Vừa hiện ra cảnh giới tuyệt diệu, cũng sẽ không quá hết sức bá đạo. Tuân chỉ, Cao Hiền tiếp được thánh chỉ. Khom người đáp lời, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chỉ là một cái Quách Đại Lộ không chỉ có am hiểu sâu biến hình thuật. Hơn nữa còn dám biến thành Tần Vương bệ hạ. Cung kính lùi mở vài bước, Cao Công Công khuôn mặt đột nhiên từ mới vừa béo trắng trở nên gầy trơ cả xương. Hai vị thị vệ cũng từ hắc y biến hồng báo, ba người đường cũ trở về địa tông. Lúc này địa tông tiệc mừng đã mở, Diệp Lãng Thiên, Dư Kinh Thước hai vị người mới đang ở toàn trường chào hỏi khách khứa. Tần Vương Thánh chỉ đến, Cao Hiền giơ thánh chỉ nhanh chân mà đến, tông sư tiếng phát sinh. Vang vọng toàn trường, trong sân hết thảy tu sĩ đều chuyển đầu nhìn về phía hắn. Chờ hắn tuyên chỉ, đến rồi bây giờ, quỳ lại tiếp chỉ lễ nghi từ lâu qua đời. Vương triều đế vương thánh chỉ đối với mấy cái này đến tự mỗi cái tông môn người tu hành mà nói. Càng giống như là một phong thư, lưu lại hình thức thôi. Cao Hiền âm thanh trong trẻo, Phụng Thiên thừa vận, Tần Vương chiếu viết, Quách Đại Lộ người này. Trên người chịu báu vật, tương lai nhất định dẫn huyền giới gây rối. Cũng may giết người đoạt bảo, trẫm sở trường nhất, trẫm lần này muốn tự thân xuất mã. Xuống tay trước vì là, chấm ngoặc kép, đọc đến đây, Cao Hiền đột nhiên cảm thấy nơi nào không đúng. Im bặt đi, trong sân mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Vương đạo thánh chỉ này hạ đến mức rất là mới mẻ độc đáo thô bạo mà trực tiếp thẳng thắn a. Sao không trên cửu tiêu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.